Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, Mông Lung Thiên Địa. Oanh, oanh, oanh, trong toàn bộ di địa, đều loạn tung tùng phèo, đủ loại vô hình mà cường hoành lực lượng, giống như là dòng khí hỗn loạn đồng dạng tràn ngập tại khắp nơi ở giữa. Tại lực lượng này du tẩu phía dưới. Giữa thiên địa quái phong nhiều lần lên, một tòa đại điện đều bị quái phong xoắn nát. Âm vang đổ sụp, thậm chí sơn phong đều đã khuynh đảo. Trời ạ, đây là có chuyện gì? Đón quái phong kia, có lẽ là cảm giác trong quái phong kia ẩn chứa lực lượng. Tất cả mọi người đã lớn kinh thất sắc, nhất là Đông Thổ Khương Thanh, Long Cung Thái Tử sau lưng cao nhân. Cùng Thanh Vân hiện bên người tam đại quỷ thần các loại. Tức thì bị lực lượng này kinh hãi lông tơ dựng thẳng lên. Lấy tu vi thực lực của bọn hắn. Trong thế giới tự nhiên, đã có rất ít có thể uy hiếp được bọn hắn lực lượng. Nhưng bây giờ lại lập tức cảm nhận được một loại rét lạnh cạo xương chi ý. Quái phong tàn phá bừa bãi tung hoành kia. Tựa hồ mỗi một đạo đều có thể tùy thời lấy đi tính mạng của bọn hắn. Cuối cùng là trong di địa tự nhiên hình thành, hay là cấm chế nào đó, một loại nào đó thần thông lưu lại. Vừa rồi lão Bạch Viên kia, không phải liền là bị lực lượng vô hình kia bỗng nhiên vọt tới. Chen thành thịt vụn, mà lực lượng như vậy, chung quanh khắp nơi có thể thấy được. Chính như mạch nước ngầm thủy triều một dạng này chập trùng kia. Tùy thì phải có khả năng đánh tới trên đầu của bọn hắn. Cũng tùy thời có thể lấy để bọn hắn trở thành lão Bạch Viên như thế đảo mi quỷ. Bởi vậy dưới loại tình huống này, lại có thâm cừu đại hận gì, cũng không đoái hoài tới lẫn nhau. Một trái tim chỉ là bành bành cuồng loạn, chỉ là muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Càng xa càng tốt, hộp sách này, Thanh Vân hiện vốn là muốn truy sát Phương Quý, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Quý thế mà đem hộp sách cực kỳ trọng yếu kia đá phải trước. Mặt mình, một trái tim lập tức bành bành trực nhảy, ánh mắt không bị khống chế, gắt gao chằm chằm đến trên hộp kia. Hắn có thể cảm nhận được nơi Sa Long Cung Thái Tử cùng Khương Thanh hướng mình quang tới phẫn nộ. Ánh mắt cũng rõ ràng biết Phương Quý cố ý đem hộp sách đá phải trước mặt mình không có hảo ý. Nhưng nghĩ đến, trong hộp sách này, thế nhưng là vùng di địa này chân chính truyền thừa chí bảo a. Trước đó hắn cố ý muốn đem hộp sách tặng cho Khương Thanh cùng Long Cung Thái Tử. Lấy mặt khác di địa cơ duyên, đó là bất đắc dĩ mà vì đó. Đó là bởi vì hắn phi thường xác định. Chính mình muốn đoạt hộp sách này, vậy hai phe thế lực đều không sẽ cho phép. Thế nhưng là bây giờ, cái hộp này liền ở trước mặt mình. Thế là trong lòng của hắn cũng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ. Tại tam đại quỷ thần trong khi thúc giục, bỗng nhiên ôm lấy hộp, phi thân lướt gấp, Khương Thanh cùng Long Cung Thái Tử giận dữ, đều muốn hướng hắn chạy đến, nhưng chung quanh quái phong ẩn ẩn. Bọn hắn cũng chỉ có thể bị ép hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay vút ra ngoài. Một bên tránh né lấy giữa thiên địa này tựa hồ ở khắp mọi nơi lực lượng kinh khủng. Một bên cực hận Thanh Vân hiện, tất cả mọi người chạy trốn, chạy trối chết, bọn hắn thậm chí cảm giác được. Tại dưới vô tận lực lượng kinh khủng này, dưới chân sơn phong đều tại ông ông tác hưởng, tựa như muốn sụp đổ. Một loại như tai họa ngập đầu nguy hiểm để bọn hắn hoang mang lo sợ. Hồn đều bay hơn phân nửa, nhìn rất nguy hiểm, nhưng ta nhất định không có việc gì. Mà tại trong mảnh hỗn loạn này, ngược lại là chọc tới trận này đại phiền toái Phương Quý dương dương đắc ý. Hắn lúc này một mặt tự tin, cũng 10 phần bình tĩnh. Sở dĩ dám liều lĩnh dẫn phát trong di địa này sức mạnh cấm kỵ cũng là nguyên nhân này. Đồng tiền chỉ dẫn ta tới, vậy liền nói rõ có chỗ tốt a. Đã có chỗ tốt, vậy ta chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. nói không chừng sẽ còn kiếm lời cái đại bảo bối. Chính trong lòng suy nghĩ chuyện tốt, nghĩ đến tìm kiếm A Khổ sư huynh cùng anh đề thân ảnh lúc. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu kinh phong truyền đến, Phương Quý dọa đến toàn thân một cái giật mình, nhanh chóng hướng bên cạnh chợt lóe lên, nhìn lại, lập tức tê cả da đầu, chỉ gặp một khối to bằng gian phòng cự thạch đập ầm ầm tại chính mình vừa mới đi qua địa phương. Nếu không phải là mình tránh được kịp lúc, chỉ sợ lúc này đã bị nện thành thịt vụn, cuối cùng không có tự tin mù quáng kia, ôm đầu, liền hướng quái phong thiếu chút địa phương vọt tới. Ầm ầm, theo mọi người đều tan tác như chim muông, tòa trầu phong này rốt cục mất căn cơ, chậm rãi sụp đổ, quẳng thành vô số mảnh vỡ, khói lửa cho bụi cuồn cuộn mà lên, xen lẫn trong núi hắc vụ, che khuất bầu trời, khiến cho giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Bây giờ cả tòa di địa này, tựa hồ không chỉ là núi nghiêng điện đổ, liền ngay cả thế giới một chút quy tắc đều đã xảy ra sụp đổ trạng thái, mênh mông cuồn cuộn, sấm rền không dứt, toàn bộ di địa đã lại khó gặp trước đó bộ dáng. Nơi này là chỗ nào? Phương Quý trước đó từ trên ngọn núi chạy trốn xuống tới. Vừa chạy trốn tới trong sườn núi, cả ngọn núi liền đã sụp đổ. Tại trong biến hóa kinh thiên động địa này, hắn căn bản thân bất do kỷ, lại không dám bay thẳng cướp đến giữa không trung, sợ bị không trung tàn phá bừa bãi quái phong xoắn thành một đoàn huyết nhục. Chỉ có thể theo sụp đổ sơn phong rơi xuống, chung quanh chỉ cảm thấy vô số quái nham đá vụn bay xuống. Tuy có khả năng ném đi mạng nhỏ, nhưng cũng không biết có phải thật vậy hay không, bởi vì hắn đạo lý kia hữu dụng. Trong lựa chọn đồng tiền giúp hắn làm ra, tự có tối tăm khí vận thủ hộ, vẫn là hắn đơn thuần mạng lớn. Tại dưới tình huống hung hiểm vô tận bực này, hắn thế mà thật không có bị quái thạch đập chết, có thể là bị khuynh đảo sơn phong đè ở phía dưới, mà là theo loạn thạch lưu cuồn cuộn kia, trực tiếp cuốn về phía một nơi nào đó, giống như là ở vào trong hải triều sóng lớn. Sau một hồi lâu, hắn phản ứng lại lúc, thình lình phát hiện toàn thân mình vô hại, chỉ là đầu bị chấn động đến có chút mơ hồ, dùng sức lung lay đầu. Cẩn thận hướng chung quanh nhìn lại, liền thấy mình đứng trước tại một mảnh đá vụn phía trên. Chung quanh khắp nơi là cuồn cuộn khói lửa, tạo thành nồng đậm xương trắng. Mấy trượng bên ngoài liền thấy không rõ lắm có người, mà lại trong khói lửa cuồn cuộn này, tựa hồ theo cho bụi bên ngoài, còn nhiều ra rất nhiều mặt khác khí cơ, khiến cho hắn thần thức đều không thể cùng xa. Bị áp phế như là hột phàm nhân giống như, càng xa xôi, vẫn có thể nghe thấy quái phong tập tiếng khóc, để cho người ta tim gan phát run. Lần này phiền phức, trêu đến giống như có chút lớn. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, lấy ra hắc thạch kiếm nơi tay, quyết định trước dò đường ra ngoài. Trong di địa này ở không được, tôn phủ bên kia là quyết tâm muốn bắt chính mình, mà Long Cung nhất mạch cùng Đông Thổ sự tình cũng bị chính mình quấy nhiễu. Giúp đỡ là trừ A Khổ sư huynh cùng anh đề một cái không có. Địch nhân ngược lại là cái đỉnh cái lợi hại, còn ở lại chỗ này làm gì? Thừa dịp bây giờ hỗn loạn, tranh thủ thời gian tìm đường ra ngoài, thật sớm trở lại Thái Bạch Tông. Cũng tốt có cái tông chủ có thể chỗ dựa a. Nếu như tông chủ cũng đối phó không được những người này nói, vậy thì phải thu thập đồ châu báu chạy trốn. Về phần lúc này A Khổ sư huynh cùng anh đề, Phương Quý ngược lại là muốn tìm được trước bọn hắn. Thế nhưng là di địa quá lớn, bây giờ lại là hỗn loạn tưng bừng, vừa rồi cũng không biết hai người bọn họ chạy tới chỗ nào. Phương Quý chính là muốn tìm, cũng không biết từ chỗ nào tìm lên a. Hay là trước đào mệnh đi, sau đó sẽ giúp bọn hắn báo thù. Nhớ kỹ lúc tiến vào, bọn hắn là từ sơn phong sườn đông mở ra một đạo di địa chi môn, sau đó lại đường vòng phía sau núi đi tới chủ phong. Mình tại chủ phong sụp đổ thời điểm, thì mơ mơ màng màng nhớ kỹ, giống như lập tức quảng hướng về phía phương Bắc. Lời như vậy, vậy thì phải hướng về hướng Đông Nam đi tìm lúc đầu di địa chi môn kia. Phương Quý trong lòng một bên tính toán, một bên giữ vững tinh thần, nhanh chóng vọt ra ngoài. Sơn phong sụp đổ, trong núi cổ quái cấm chế ngược lại là ít đi rất nhiều. Phương Quý một đường đi nhanh, lại không nghĩ rằng, liền tại trong sương mù dày đặc chạy vội hồi lâu, thấy chỗ, nhưng vẫn là một mảnh sụp đổ sơn phong cùng quái thạch. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút tàn phá cung điện ngã trái ngã phải, nhưng rõ ràng đã vượt qua lộ trình thông hướng di địa chi môn kia. Hết lần này tới lần khác lại hoàn toàn không có chỗ tra. Trong lòng nhất thời có chút hồ nghi, chuyện ra sao, cửa đâu, quan sát chung quanh tựa hồ căn bản phân biệt không ra khác nhau ở chỗ nào cảnh tượng. Hắn có chút mắt trợn tròn, ta lạc đường, loáng thoáng cảm giác di địa này tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Trong lòng của hắn cũng nhấc lên gan, ngay tại suy nghĩ nên làm cái gì, bỗng nhiên nghe phía trước một trận tất nát, tựa hồ có người đi tới thanh âm. Hắn lập tức đình chỉ thở ra một hơi, rón rén hướng về phía trước sờ soạng mấy bước, trốn là một tảng đá lớn phía sau. Rất nhanh liền nhìn thấy trong sương mù dày đặc, có đạo thân ảnh đang từ từ đi về phía trước tới. Nắm chặt kiếm, tại trong di địa này, hắn nhưng là địch nhân vượt xa bằng hữu, không biết đối phương lai lịch ra sao. Cần tiên hạ thủ vi cường. Này, ăn cướp, chờ đối phương tới gần. Phương Quý dốc hết sức, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lớn tiếng dọa người. Sau đó huy kiếm chém vụt, vốn định một kiếm gác ở trên cổ đối phương, trước chế trụ hắn lại nói, nhưng không nghĩ đối thủ phản ứng rất nhanh. Đầu tiên là bị Phương Quý dọa đến run một cái, sau đó thân hình nhẹ nhàng nhất chuyển, nhẹ nhàng một chỉ hướng về Phương Quý điểm tới, động tác nhẹ nhàng giống như tiên tử. Sau đó ngay tại một chỉ này sắp điểm tới Phương Quý giữa trán thời điểm, nàng nhận ra Phương Quý, kịp thời thu lại một chỉ này. Nguyên lai là ngươi a. Phương Quý cũng đem như tên trộm vẩy hướng về phía người ta giữa hai chân một kiếm kia thu hồi. Lại, có chút ngoài ý muốn nói. Ngoài ý muốn, lúc này Phương Quý vô luận là gặp Long Cung Thái Tử nhất mạch, hay là Đông Thổ nhất mạch, thậm chí là Minh Nguyệt tiểu thư nhất mạch kia, đều cần tiên hạ thủ vi cường. Nhưng ở lúc này gặp phải lại là đi theo Đông Thổ Khương Thanh bên người trong mấy vị thiếu niên thiếu nữ kia. Nữ hài mang theo mũ rộng vành kia cũng là trong Đông Thổ nhất mạch để Phương Quý cảm thấy nhất có hảo cảm một cái. Hắn còn nhớ rõ trước đó chính mình hỏi Khương Thanh gặp hung hiểm có thể hay không ra tay giúp đỡ lúc, tiểu nữ hài này vô ý thức gật đầu tới. Về sau mình bị người Tôn phủ để mắt tới, người Đông Thổ đều là treo lên thật cao, ngược lại là nàng biểu hiện ra một chút lo lắng chi ý. Nữ hài kia thấy là Phương Quý, cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mũ rộng vành phía dưới hai mắt, tựa hồ hướng Phương Quý quang tới ánh mắt nghi hoặc, ta đang tìm lối ra đâu, tìm nửa ngày cũng không tìm được. Phương Quý thuận miệng giải thích, lại hỏi, ngươi biết lối ra ở nơi nào không? Nữ hài lắc đầu, Phương Quý lập tức có chút thất vọng, nhìn chung quanh một chút, nói, vậy tự ta tìm. Nữ hài nghe vậy, lại lắc đầu, Phương Quý hiểu rõ ra, a, nguyên lai ngươi là cổ không thoải mái. Một bên nói, một bên tùy tiện tìm một cái phương hướng, mang theo hắc thạch kiếm liền đi qua. Nữ hài lại theo bản năng lắc đầu, nhưng Phương Quý cũng nhìn không thấy, đành phải buồn buồn, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau hắn. Lúc này Phương Quý cũng không biết chính mình là cách lối ra càng gần, hay là càng ngày càng xa, càng không phân rõ được phương hướng, chỉ có thể ở trong di địa sông loạn. Trong di địa này, vốn là linh tức thiếu thốn, gần như tại không. lại thêm một loại nào đó áp lực vô hình ở khắp mọi nơi, càng làm cho bọn hắn thể lực tiêu hao cực kịch. Phương Quý rất nhanh liền đã miệng đắng lưỡi khô, lại tìm một hồi, liền ngồi ở trên đoạn viên nghỉ ngơi. Răng rác, hắn từ trong túi càn khôn lật ra một cây sâm có tuổi thô to như cánh tay, giống như gặm củ cải gặm một cái, miệng đầy thanh thúy nước, một bên xung quanh đánh giá, một bên lấy ra mặt khác một cây đưa cho nữ hài mang mũ rộng vành kia. Nói, ngươi có muốn hay không? Nữ hài hơi do dự, liền muốn đưa tay nhận lấy. Phương Quý đã đem sâm núi nhét trở về trong túi càn khôn. Nói, không muốn thì thôi vậy. Nữ hài lập tức ngây người, cẩn thận rút tay trở về, cúi đầu, sợ Phương Quý nhìn ra nàng lúc đầu muốn ý tứ. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Phương Quý ăn một nửa sâm có tuổi, có chút khí lực, liền lại đứng lên, tả hữu đánh giá một chút sương mù nồng nặc hoàn cảnh. Chỉ cảm thấy chung quanh đều là một vùng phế tích, mảy may phân biệt không ra trước đó con đường. Thậm chí tầng tầng sương mù đằng sau, giống như là có vô số ánh mắt đang nhìn mình. Loại cảm giác này để hắn cũng không dễ chịu, lại cảm thấy kiềm chế. Thở dài một tiếng, vẫn đứng lên, quay người hướng nữ hài kia nói, ta còn muốn đi tìm lối ra. Ngươi là cùng ta cùng một chỗ vẫn là đi tìm ngươi những đồng bạn kia? Nữ hài do dự một chút, nâng lên tinh tế ngón tay trắng nõn, chỉ phương xa, lại lắc đầu. Phương Quý nói, ngươi muốn đi tìm đồng bạn a? Vậy ta đi trước. Nữ hài lập tức có chút sốt ruột lên, lắc đầu, lại chỉ hướng phương xa, hướng Phương Quý khoát tay. Phương Quý kinh ngạc nói, ngươi muốn khiêu vũ liền hào hào nhảy. Nữ hài lập tức bó tay rồi, sau nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi tìm không thấy lối ra, hiện tại đã không có cửa ra. Cái gì? Phương Quý lập tức ngây người một lúc, con mắt trừng lớn. Nữ hài mở miệng, thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, trong di địa một loại khác sinh mệnh bị tỉnh lại, chúng ta liền không ra được. Phương Quý nghe được, đã là một mặt chấn kinh, ngươi lại có thể biết nói chuyện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.